Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422. Đệ 1422 chương là ta bằng hữu. Thực xin lỗi, Thẩm Tử Hào nói không tồi, là chúng ta quá sốt ruột, chúng ta sai. Liên Vãn Phong cắn răng nói, hiển nhiên còn mang theo một mặt khó chịu, nhưng là ở mọi người trong mắt cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Các nàng hiện tại chất vấn có hại liền có hại, ở hạ nhiệm còn không có tỉnh lại. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Đối với hai vị, chúng ta thực tin tưởng, yên tâm, chúng ta không bao giờ sẽ hoài nghi ngươi. Huống hồ các ngươi cấp bậc như vậy cao, chúng ta cũng không dám tại hoài nghi. Trần Nghệ Khảo cũng cho thấy chính mình thái độ. Ở Thẩm Tử Hào dưới ánh mắt, nàng nhưng thật ra có vẻ có chút càng thản nhiên. Một vị khác Hà Miêu Miêu khả năng tự tôn tương đối cường, lúc này chỉ là nhẹ giọng xin lỗi một câu mà thôi. Ân Đông Á cuối cùng mở miệng, làm như cho bọn hắn chính danh. Đường tiên sinh cùng Lý Tiểu Thư là bằng hữu của ta. Lời này vừa nói ra, quả nhiên người khác mang theo một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Bọn họ tuyệt đối không phải là người như vậy, cho nên ta hy vọng không cần lại có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Nếu bọn họ thật sự đối chúng ta có ác ý, như vậy cần gì phải lo lắng cố sức cứu chúng ta. Nếu là không có bọn họ, kia hai con thú biến dị muốn đuổi theo chúng ta, cũng là sớm muộn gì sự tình. Đến lúc đó ai có thể ngăn lại bọn họ? Mọi người gật đầu, không sai, ít nhiều Đường tiên sinh cùng Lý Tiểu Thư. Tiếng cười nghị luận sôi nổi, thanh âm làm Trần Nghệ Khảo đám người sắc mặt càng là đỏ lên. Không biết là bị chọc tức vẫn là bởi vì xấu hổ nguyên nhân. Chuyện này rơi xuống lúc sau, không bao lâu, liền nhìn đến chật vật Ân Bình, Vệ Sa Tinh đám người từ cây cối trung ra tới. Mặt khác một bên đánh nhau càng thêm lợi hại. Đi, Ân Đông Á nhìn thấy bọn họ lại đây lúc sau một phen bế lên còn ở hôn mê Hạ Nhiễm đứng dậy, quát khẽ nói, người khác tự nhiên phản ánh lại đây, nhưng là không biết vì sao nhìn Ân Bình, đám người liếc mắt một cái lúc sau liền nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Ai làm mang theo bọn họ tới nơi này chính là Ôn Như Ngọc. Ân Bình trong lòng lại không ít vấn đề, chính là hiện tại lại biết không phải dò hỏi thời điểm mà đi. Ôn Như Ngọc cũng không phải ngốc tử, căn cứ hắn đối bên này hoàn cảnh quan sát sớm đã có một cái đại khái lộ tuyến. Nhìn thấy Ân Bình, đám người cũng an toàn trở về lúc sau, lập tức dẫn đầu mà đi. Bạch Linh liền ở hắn bên người, Ân Đông Á cùng mặt khác người mặc không lên tiếng theo sát ở hắn mặt sau. Ân Bình cùng Vệ Sa Tinh nhìn nhau mắt, đều có thể đủ nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Phải biết rằng đây chính là bọn họ đội ngũ, hiện tại xem tình huống như thế nào bị Ôn Như Ngọc cấp bá chiếm giống nhau. Nhưng sợ kia hai đối biến dị thú phản ứng lại đây, lúc này tốt nhất nhanh chóng rời đi, đến chúng nó không thể nhận thấy được phạm vi. Tóm lại chúng nó không có khả năng vì giết bọn hắn lang thang không có mục tiêu tại đây cánh rừng trung loạn đi. Chẳng sợ biết mặt khác một con biến dị thú xuất hiện, nói không chừng nó sao huyệt bên trong có thứ tốt. Nhưng hiện tại ai còn dám đi lấy, trừ phi thật là không muốn sống nữa. Đến nỗi Bách Linh cùng Ôn Như Ngọc nhưng thật ra có này phân tâm tư. Nhưng lúc này hiện tại mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Tự nhiên tới trước địa phương an toàn lại nói, đại khái một giờ thời gian, Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc tốc độ nhưng không chậm. Một đám người thở hổn hển, cư nhiên xuyên qua tầng tầng cây cối cao to. Trước mắt xuất hiện chính là một mảnh tiểu mặt cỏ. Nơi xa có thể nhìn thấy một cái khác nhan sắc càng là đa dạng rừng cây. Rừng cây thập phần ân tĩnh. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút đi. Kia biến dị thú liên tính phản ứng lại đây, cũng vô pháp truy lại đây. Vệ Sa Tinh thừa dịp Ôn Như Ngọc còn chưa nói chuyện thời điểm, dẫn đầu nói, hết chương.